xa xa, đang ngồi lấy một con chó. Thường Nguyệt hỏi Giới Ca, ngươi đang nhìn cái gì? Con chó. Thường Nguyệt thấy được ven đường ngồi con chó làm sao vậy? Ta cảm thấy được con chó kia có chút bất thường, ngươi xem một chút ánh mắt của nó. Thường Nguyệt thần công một vận. Hai mắt xuyên suốt huyền quang. Hướng con chó kia nhìn lại. Phát hiện con chó kia con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Mắt đỏ con ngươi tại sao có thể như vậy? Chu Cửu Giới thấp giọng nói ta đoán nghĩ con chó này đã bị cương thi cắn. A! Thường Nguyệt kinh kêu một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 333 con chó cương thi. Chương 333 con chó cương thi con chó, đích thật là cương thi con chó. Con chó này không là của người khác, con chó là Vu Tiểu Hổ nuôi dưỡng đấy. Vu Tiểu Hổ bi a chủ tịch mặt phá một cái hố. Vu Tiểu Hổ như thế nào cũng nhìn không ra cái kia động là thế nào đến đấy. Hắn lại không biết. Đây là thạch viên ngoại lưu lại đấy. Thạch viên ngoại đêm qua trải qua bi a chủ tịch mặt. Nghe được phía dưới truyền đến thanh âm. Cảm thấy kỳ quái. Liền ôm đồm dưới đi. Cầm ra một cái cửa động đến. Vu Tiểu Hổ từ trên nóc nhà xuống cũng không nhìn thấy thạch viên ngoại. Nhưng là hắn tiến bi a sảnh thấy được một nữ tử. Mập mạp nữ tử đúng là Diệp Hộ Sĩ. Diệp Hộ Sĩ vừa gặp Vu Tiểu Hổ liền oán trách nói Tiểu Hổ ta cho ngươi gửi nhắn tin ngươi tại sao không trở về. Vu Tiểu Hổ mặc dù có yến tư, Diệp Hộ Sĩ hay là chưa từ bỏ ý định. Thường xuyên đến bi a sảnh cuốn quýt chặt lấy. Thời gian dần qua, Vu Tiểu Hổ đối với nàng cũng có vài phần la thiết. Diệp Hộ Sĩ từ trong túi quần móc ra rượu và thức ăn. Nói Tiểu Hổ, hôm nay là sinh nhật của ta. Ngươi cái này nhẫn tâm đấy. Rõ ràng không tới tìm ta. Còn mở cái gì sinh ý a? Vu Tiểu Hổ đành phải nói giam. Đóng cửa xong chưa? Cái này còn không sai biệt lắm. Diệp Hộ Sĩ nói đến đây đi, theo giúp ta uống một chén. Vu Tiểu Hổ ngay từ đầu không muốn uống, nhưng một chén rượu vào trong bụng, liền không quản được chính mình rồi. Rượu vật này, hoàn toàn chính xác có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Huống chi Vu Tiểu Hổ tại có chút phương diện lá gan bản thân sẽ không tiểu. Vu Tiểu Hổ một bên uống một bên nhìn xem Diệp Hộ Sĩ. Diệp Hộ Sĩ xấu hổ hồng đấy, cúi đầu nói ngươi như vậy nhìn xem nhân gia làm gì. Diệp Hộ Sĩ một thẹn thùng. Rõ ràng tăng thêm vài phần ý tốt. Vu Tiểu Hổ trong nội tâm rung động. Cười ha ha có đạo là nhà hoa không bằng hoa dại hương. Diệp muội muội, đến đây đi. Nói xong, Vu Tiểu Hổ một chút quơ lấy Diệp Hộ Sĩ, đem nàng đặt ở bia trên bàn. Tiểu Hổ, ngươi làm gì? Làm gì, Diệp Hộ Sĩ, ngươi không là oa thiết ta sao? Ta muốn nói cho ngươi một câu, oa thiết chính là kính dân. Thế nhưng là ta. Diệp Hộ Sĩ minh bạch Vu Tiểu Hổ muốn làm gì rồi. Nàng nghĩ giải vua. Nhưng là Vu Tiểu Hổ đã nhào vào trên người nàng. Dày đặc hơi thở nam nhân cùng đậm đặc mùi rượu. Hầu như đem Diệp Hộ Sĩ kiếp thiết được hôn mê bất tỉnh. Nàng toàn thân mềm nhũn. Thầm nghĩ theo hắn đi đi. Liền vào lúc này trên nóc nhà xuất hiện thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại nhảy xuống tới, mãnh liệt phát hiện có một đôi mắt nhìn mình lom lom, là một con chó. Thạch viên ngoại đã rất lâu không uống máu, quản hắn khỉ gió là người hay là con chó đấy. Thạch viên ngoại ôm đồm đi, đem con chó bắt được bên người. Chó cắn cắn thạch viên ngoại, nhưng không ngờ Thạch Viên Ngoại bắt được cổ của nó, khiến nó không thể động đậy. Thạch Viên Ngoại uống mấy ngụm máu chó, lúc này mới há to mồm, ô ô vài tiếng, đem con chó ném đi vào nhà. Trong phòng truyền đến Diệp hộ sĩ tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu sợ hãi vốn kéo lấy dài thanh âm tiếp đến im bặt mà dừng. Thạch Viên Ngoại ra hiện tại bia trong sảnh. Vu Tiểu Hổ chứng kiến miệng đầy máu tươi Thạch Viên Ngoại, sợ tới mức kêu to ngươi. Ngươi là ai? Thạch Viên Ngoại hai tay dang ra, móng vuốt biến dài, ô ô vài tiếng, con mắt phát ra ánh sáng màu đỏ. Cương thi, cương thi. Vu Tiểu Hổ muốn chạy trốn, bị Thạch Viên Ngoại một phát bắt được cổ, một phát cắn. Diệp hộ sĩ sợ tới mức ngất đi. Thạch Viên Ngoại nhìn xem Diệp hộ sĩ. Một chút nhắc tới nàng. Lại uống mấy ngụm máu tươi. Rồi mới từ nóc phòng phá trong động nhảy lên đi ra ngoài. Trải qua một ngày, Vu Tiểu Hổ, Diệp hộ sĩ cùng con chó đều biến thành cương thi. Con chó chạy tới ven đường, nó phát hiện hàm răng của mình có chút ngứa, nó bức thiết cần uống máu. Đột nhiên, nó thấy được hai người, một nam một nữ, đang hướng chính mình đi tới. Con chó nở nụ cười trong lòng tự nhủ thật tốt quá, rốt cục có người đưa lên bữa ăn ngon rồi. Nhưng là, con chó thật không ngờ, tử kỳ của nó đã đến. Cho rằng nó gặp phải không phải bình thường người, mà là Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt từng bước một đến gần cương thi con chó. Chu Cửu Giới tiến tới một bước, lo lắng Thường Nguyệt bị thương tổn. Kỳ thật, một con chó, Thường Nguyệt căn bản là không để vào mắt. Bất quá, Chu Cửu Giới vô ý thức lính bảo an địa phương hộ nàng, lại để cho trong nội tâm nàng cảm thấy ấm áp đấy. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Con chó đột nhiên ngửa mặt lên trời phệ gọi, lộ ra bén nhọn hàm răng, sau đó một bắn ánh sáng màu đỏ, đánh tới. Nhưng là, nó chỉ tiếp cận Chu Cửu Giới 3 mét. Chu Cửu Giới mạnh mẽ vung lên chưởng. Bành mà một tiếng, con chó liền mềm mà nằm trên mặt đất. Đầu chó đã nát. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt mới vừa đi tới đầu đường, đột nhiên nghe được có người gọi cương thi đã đến, cương thi đã đến. Trên đường phố người đi đường tản ra. Chu Cửu Giới lôi kéo Thường Nguyệt chạy về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn thấy được đã biến thành cương thi Vu Tiểu Hổ cùng Diệp hộ sĩ. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Thường Nguyệt biết rõ, hắn cho rằng cương thi là Thạch Viên Ngoại đâu. Thường Nguyệt thấp giọng hỏi có cứu hay không. Chu Cửu Giới nói không muốn cứu cũng không cứu bọn họ liền muốn thương tổn dân chúng vô tội. Thường Nguyệt gật gật đầu ta hiểu, vậy cứu a. Chu Cửu Giới ừ một tiếng, sau đó đoạt bước lên đi. Vu Tiểu Hổ thấy có người vốn, mắt lộ ánh sáng màu đỏ, hàm răng hiện ra. Chu Cửu Giới hai tay một phần, liên tục điểm đi, điểm trúng Vu Tiểu Hổ cùng Diệp hộ sĩ huyệt đạo. Vu Tiểu Hổ cùng Diệp hộ sĩ lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Cửu Giới nói Vu Tiểu Hổ, là loại người như ngươi lãng phí công lực của ta. Ta thật không cam lòng. Nhưng là, với tư cách thầy thuốc, cứu người lại là trách nhiệm của ta. Được rồi, hôm nay xem như ngươi may mắn gặp ta. Nói xong, Chu Cửu Giới hai tay vận khởi Cửu Dương Thần Công, dán tại hai người sau lưng. Trải qua mấy lần trị liệu cương thi độc tố kinh nghiệm, Chu Cửu Giới đã nắm giữ kỹ xảo. Chỉ cần đem sự kiện độc tố bức ra có thể. Vu Tiểu Hổ cùng Diệp hộ sĩ bị cương thi cắn trúng không lâu sau. Bởi vậy, rất nhanh, trên người bọn họ độc tố đã thanh trừ. Vu Tiểu Hổ cùng Diệp Hộ Sĩ độc tố sát thần trí cũng rõ ràng. Vu Tiểu Hổ vừa nhìn thấy Chu Cửu Giới, lập tức mắng to ngươi. Ngươi cái này cẩu nhi nương dưỡng. Ngươi như thế nào đem ta mang đến đường lớn đi lên hay sao? Vu Tiểu Hổ đã thành cương thi về sau, làm mất đi thần trí. Nhưng là thanh tỉnh về sau nhìn thấy Chu Cửu Giới, lập tức nhớ tới Chu Cửu Giới giết phụ thân hắn tình hình. Mặc dù Vu lão bản về sau liền sống lại, nhưng ở Vu Tiểu Hổ trong nội tâm, Chu Cửu Giới hay là hắn cường nhân giết cha. Chu Cửu Giới cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thường Nguyệt nói Vu Tiểu Hổ, Giới ca hảo ý cứu ngươi, ngươi rõ ràng còn mắng hắn. Lúc này, từ đằng xa vây xem người đi đường đi tới. Đối với Vu Tiểu Hổ nói ngươi tên tiểu tử này là Chu bác sĩ cứu được ngươi. Ngươi rõ ràng còn lỡ lời mắng chửi người. Chu Cửu Giới hình tượng đã xâm nhập nhân tâm, đám dân thành thị tự nhiên không đành lòng lại để cho hắn chịu mắng. Vu Tiểu Hổ sững sờ. Diệp hộ sĩ nói đến cùng xảy ra chuyện gì? Thường Nguyệt nói ngươi biến thành cương thi là Giới ca đem các ngươi điều trị tới. Vu Tiểu Hổ nhìn xem Diệp hộ sĩ, Diệp hộ sĩ nhìn xem Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ có chút không tin, hắn cảm thấy Chu Cửu Giới không có khả năng cứu mình. Chu Cửu Giới hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Thường Nguyệt rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy người như vậy, nếu không mình cũng cho phép sẽ hối hận. Con chó cương thi sự tình cũng không có đi qua, bởi vì A huyện có con chó vô số. Thạch viên ngoại đột nhiên đối với con chó sinh ra hứng thú. Bởi vì nhớ năm đó, hắn sống ở Thanh Triều lúc biệt thự lớn ở bên trong nuôi không ít con chó. Con chó là hắn nô tài. Là hắn la lối ôm sòm súc sinh. Con chó cho hắn khoái cảm. Cho hắn chủ nhân thân phận. Cho hắn quyền uy. Bởi vậy, thạch viên ngoại bắt đầu theo dõi con chó. Hôm nay trong đêm, hắn khát vọng uống máu dục vọng lại nổi lên, hàm răng tại ngứa, móng vuốt tại ngứa. Vì vậy, thạch viên ngoại từ giấu kín trong rừng cây đi ra, đi tới phụ cận trong thôn làng. Nội thành có con chó, trong thôn con chó thêm nữa. Thạch viên ngoại hơi chút đem bước chân làm cho nặng, thì có tiếng chó sủa truyền đến. Người khác là nghe được tiếng chó sủa xa xa bỏ chạy. Hắn là như ý âm thanh tin tức tìm kiếm. Con chó thấy được tìm thấy thạch viên ngoại, vì vậy chụp một cái đi ra ngoài. Con chó cũng không biết làm chính mình đánh về phía thạch viên ngoại lúc cũng là mình con chó chở đi đến cùng thời điểm. Thạch viên ngoại thò ra tay đi, bắt được giữa không trung con chó, sau đó cúi đầu cắn lấy trên cổ của nó. Một đêm này, thạch viên ngoại đại khai sát giới, tổng cộng cắn 18 con chó. Cái này 18 con chó. Trong đó có tầm 10 con chó lại cắn 7-8 đầu. Đã đến ngày hôm sau, 20 mấy con chó lại cắn hơn 10 con chó. Không xuất ra 3 ngày, cương thi con chó đã đến trên 100 đầu. Trên 100 đầu con chó, ngay từ đầu chẳng qua là chó cắn chó, về sau, rốt cục cũng bắt đầu cắn người. Hơn nữa lục thân không nhận, liền chủ nhân của mình cũng cắn. Thành Tây phát sinh cương thi con chó sự kiện tin tức rất nhanh lên đài truyền hình. Vì vậy, A huyện lại khẩn trương lên. Huyện trưởng lại bắt đầu cho cục công an hạ mệnh lệnh. Cục công an lại bắt đầu tìm bệnh viện. Cổ viện trưởng lại bắt đầu năn nỉ Chu Cửu Giới. Đương nhiên, trong lúc này, Sa Tam rất là phát một số. Sa Tam chất bảo quản rốt cục lớn tiêu, hơn nửa một chai cũng không có còn lại. Chu Cửu Giới hận chính mình, nếu như không phải mình vô năng, thạch viên ngoại cũng sẽ không làm thương tổn nhiều người như vậy. Chu Cửu Giới đột nhiên đã có một cái quyết định, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng phải bắt đến Thạch Viên Ngoại. Chu Cửu Giới xuất phát. Một mình hắn cũng không có mang. Bất quá. Hắn nói với Quách đội trưởng cùng Hoàng đội trưởng. Vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững vị trí Tây Thành cửa vào. Từ đủ loại dấu hiệu xem. Thạch Viên Ngoại liền ở ngoài thành trong rừng cây. Chu Cửu Giới đoán không sai, Thạch Viên Ngoại thật sự ngay tại trong rừng cây. Chu Cửu Giới vừa tới đến ngoài thành, liền phát hiện trong rừng cây bên ngoài, ngồi vô số con chó, cương thi con chó. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, cương thi con chó số lượng lại đang gia tăng. Thành Tây thôn dân đã rút lui. Cơ bản đã thành thôn hoang vắng. Phạm vi vài dặm bên trong đã sớm dán bố cáo. Cảnh sát nhân dân cùng phòng cháy đội viên phong tỏa ở thôn đạo. Cương thi con chó số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng có thể dùng để uống huyết cũng càng ngày càng ít. Bởi vì cương thi sẽ không tàn sát chính mình đồng loại. Thế nhưng là phụ cận đã không có mới mẻ huyết thể. Chu Cửu Giới sau khi xuất hiện, cương thi con chó đám bọn họ lập tức hưng phấn lên. Chúng rốt cục phát hiện mới mẻ huyết thể. Ô ô! Cương thi con chó đám bọn họ đông nghịt mà vọt lên. Điều này làm cho trong thành trên lầu quan sát Dương huyện trưởng đám người không khỏi là Chu Cửu Giới ngắt một chút đổ mồ hôi. Dương Dương cùng Dương Thi Nhã liền đứng ở Dương huyện trưởng bên người. Dương Thi Nhã nói cha, chớ khẩn trương, Chu đại ca nhất định không có chuyện gì đâu. Lời tuy nhưng nói như vậy, Dương Thi Nhã lòng bàn tay cũng suốt mồ hôi, nàng tại vì Chu Cửu Giới lo lắng. Chẳng những Dương thị tỷ muội lo lắng, tất cả lúc này quan sát thị dân đều tại là Chu Cửu Giới lo lắng. Nhưng Lạc Chu Cửu Giới nói, vô luận hắn thế nào, nội thành người ai cũng không thể đi ra ngoài. Hết thảy đều do chính hắn đối mặt. Chu Cửu Giới tại đón con chó đám bọn họ đi đến, đột nhiên, Chu Cửu Giới bột ngã xuống đất. Nội thành người quan sát lập tức tâm nâng lên cổ họng bên trên. Nhất là Thường Nguyệt cùng Tạ Minh Châu đám người. Đại gia cùng kêu lên kinh hô. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 334 phá con chó trận. Chương 334 phá con chó trận. Chu Cửu Giới như thế nào đảo rồi hả? Chẳng lẽ thân thể của hắn xuất hiện cái gì bất lương tình huống? Không, không phải. Chu Cửu Giới không có vấn đề. Hắn ở đây dùng trí tuệ. Chu Cửu Giới vừa đến ngoài thành, liền phát hiện một cái hiện tượng. Nhìn hắn đến những cương thi kia con chó lại có tự mà xếp đặt cùng một chỗ. Cương thi con chó rõ ràng có thể tự động mà tổ chức cùng một chỗ, đây quả thực là một loại kỳ tích. Có thể thấy được, làm người ốm con chó đều biến thành cương thi về sau. Con chó tự hạn chế tính cùng tổ chức tính rõ ràng vượt qua người. Cái này không khỏi làm cho người ta nhớ tới chó hoang cùng sư tử. Chúng ta đều cho rằng sư tử là bách thú chi vương. Nhưng là chó hoang chính là có can đảm cùng sư tử đánh nhau chết sống chủng loại một trong. Đương nhiên, chó hoang này đây quần thể xuất hiện. Làm một đám chó hoang tạo thành đội ngũ về sau. Lực lượng của bọn nó chính là cực lớn đấy. Không thể bỏ qua đấy. Dù cho đàn sư tử, cũng không dám khinh thường. Chu Cửu Giới thường xuyên xem tivi. Hắn thích xem trung tâm thập đài người cùng tự nhiên tiết mục. Lúc này, hắn liền nhớ tới chó hoang đấu sư tử tình cảnh. Mặc dù Chu Cửu Giới có nắm chắc săn giết những thứ này cương thi con chó, nhưng là hắn không muốn lãng phí thời gian. Bởi vậy, hắn vừa đi, một bên tìm kiếm bọn này cương thi con chó đầu lĩnh. Quả nhiên, hắn đã tìm được. Ngay tại hàng thứ ba, có một cái cao lớn cương thi con chó. Trong lỗ mũi ô ô mà phát ra quái dị thanh âm. Chu Cửu Giới đột nhiên cúi mặt xông lên, hai tay trước dò xét. Chu Cửu Giới thân thể hình thành một cổ lướt sóng, đem trên cùng ba sắp xếp cương thi con chó xông đến hướng về sau ngã đi. Chu Cửu Giới xem chuẩn cương thi đầu chó lĩnh. Thò tay một trảo. Vừa mới bắt được cương thi con chó cổ. Sau đó tay càng thêm lực. Đem cương thi con chó cổ cắt đứt. Sau đó thân thể hướng về sau nhảy lên. Giống như núi cao sừng sững tại chúng cương thi con chó trước mặt. Sau đó hét lớn một tiếng. Đem cương thi đầu chó lĩnh cử động trên đầu. Chúng cương thi con chó gặp đầu lĩnh đã bị Chu Cửu Giới bóp chết, lúng cúng đầu trận tuyến. Chu Cửu Giới muốn kết quả xuất hiện. Hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng. Song chưởng liền phát. Nhất thời sóng nhiệt như thủy triều bình thường như bên ngoài bay tới. Chỉ thấy lâm trước cương thi con chó nguyên một đám bay lên giữa không trung. Thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá thời gian nháy con mắt, lâm trước yên tĩnh trở lại. Một đám cương thi con chó hóa thành vạn điểm khối thịt rơi lả tả đầy đất. Chu Cửu Giới nhìn qua khu rừng rậm rạp, hắn biết rõ thạch viên ngoại đang ở bên trong. A! Chu Cửu Giới đột nhiên lần nữa hét lớn một tiếng. Trong tiếng hô, Chu Cửu Giới song chưởng hướng phía trước đẩy đi. Răng rắc bên trên bên tai không dứt. Chỉ thấy cái kia mảnh cây linh tân lúc ngã xuống một mảnh. Chu Cửu Giới bước nhanh về phía trước bên cạnh rống vừa đánh. Một lát sau khắp rừng cây ngã xuống trước mắt. Cây cối ngã xuống thạch viên ngoài xuất hiện. Thạch viên ngoài muốn tránh cũng không được đành phải kiên trì nhảy hướng Chu Cửu Giới. Thạch viên ngoại đi vào Chu Cửu Giới trước mặt 5-6 bước bên ngoài. Nhìn qua Chu Cửu Giới. Tự hồ đang hỏi ngươi vì cái gì luôn cùng ta đối nghịch. Chu Cửu Giới căm tức nhìn hắn chậm rãi giơ bàn tay lên. Vừa rồi Chu Cửu Giới hét to như sấm. Mà lúc này thanh âm của hắn lại thần kỳ bình tĩnh. Thạch lão con chó, lần này ngươi còn có thể trốn nơi nào? Thanh âm bình tĩnh hạ chính là mãnh liệt sóng cả cuồn cuộn nước sông. Thạch viên ngoại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Chu Cửu Giới trong ánh mắt cường hận. Cùng với hắn toàn thân tản mát ra sát khí. Đó là một cổ khổng lồ áp lực. Như là núi cao chậm rãi nghiêng đến. Lại để cho thạch viên ngoài có cổ hít thở không thông cảm giác. Ô ô. Thạch viên ngoài gầm nhẹ một tiếng, hai tay tìm tòi, hướng Chu Cửu Giới chộp tới. Thạch viên ngoài đã có cảm giác, hôm nay hắn muốn chạy trốn đều không thể chạy thoát, chỉ có thể đối mặt, đánh đi. Chu Cửu Giới thấy hắn hai móng đánh úp lại. Cười lạnh một tiếng. Thân thể có chút hơi nghiêng. Liền đảo thạch viên ngoài bên trái. Sau đó tay phải lập chưởng như đao. Ba mà cắt tại thạch viên ngoài trên cánh tay. Chu Cửu Giới vốn tưởng rằng lần này có thể chém đứt thạch viên ngoài cánh tay. Lại không nghĩ rằng. Thạch viên ngoài vừa rồi một kích toàn lực. Trên hai tay rót đầy nội lực. Hắn một chưởng này mặc dù đem thạch viên ngoài cánh tay ép xuống, nhưng không có khiến nó đứt gãy. Chu Cửu Giới có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ thạch lão con chó công lực không kém. Chính mình nếu không xuất toàn lực, muốn lấy thắng cũng khó. Vừa rồi, Chu Cửu Giới để đảo những cây đó một. Đã hao phí hai phần khí lực. Như nếu không, hắn vừa rồi một chưởng, tự nhiên có thể đã đoạn thạch viên ngoài cánh tay. Chu Cửu Giới tập trung tư tưởng suy nghĩ vận khí, đem Cửu Dương thần công vận đến thập thành, sau đó liền phát ba chưởng. Cái này ba chưởng, đồng dạng phương hướng, đều là ngay phía trước, thạch viên ngoại trước ngực. Thạch viên ngoại cảm giác ra Chu Cửu giới chưởng lực hung mãnh, giống như núi cao, không dám cứng rắn địch, hướng về sau nhảy đi. Thạch viên ngoại mặc dù là buông ngược nhưng cũng là nhảy lên 7-8 mét, công lực xác thực không kém. Hắn cái này nhảy lên tự nhiên tránh thoát Chu Cửu giới đệ nhất chưởng. Nhưng là Chu Cửu giới biết rõ hắn thân pháp bạc nhược yếu kém, không có khả năng tả hữu né tránh, chỉ dựa lấy nhảy nhảy xu thế. Bởi vậy hắn tính toán định rồi thạch viên ngoại tất nhiên hướng lui về phía sau. Vì vậy đệ nhị chưởng đánh ra lúc, thân thể đồng thời về phía trước vừa trợt. Thạch viên ngoại dưới chân vừa đốn, trước ngược lại là một cổ chưởng phong đánh tới. Sợ tới mức hắn tranh thủ thời gian lại hướng về sau nhảy tới. Cái này nhảy lên, bởi vì vội vàng, thạch viên ngoại chỉ lui 5-6 bước. Chu Cửu giới trong nháy mắt vừa đến, đệ tam chưởng lại vỗ đi ra. Một chưởng này rắn rắn chắc chắc mà vỗ vào thạch viên ngoại trước ngực, đem thạch viên ngoại đánh cho ô mà kêu to một tiếng, miệng há lớn, thân thể phi tại giữa không trung, thoáng qua rơi xuống, bành mà một tiếng rơi vào trên đường. Thạch viên ngoại thân thể vùng vẫy vài cái không có đứng lên. Chu Cửu giới phi thân lên, rơi ở trước mặt của hắn, một cước đạp ở cổ của hắn. Lúc này trong thành trên lầu quan sát đám dân thành thị nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Thạch viên ngoại bộ ngực phập phồng. Hắn nhớ tới mấy trăm năm trước, người một nhà bị thạch viên ngoại giết hại tình cảnh. Nhớ tới phụ thân mỗi một lần báo mộng. Nhớ tới những năm gần đây này chính mình lần lượt mà lời thề. Chu Cửu giới trên mặt cơ bắp vặn vẹo lên, một bắn lửa giận, chậm rãi nâng lên tay phải, chậm rãi hướng thạch viên ngoại đầu lâu đóng rơi. Lại vào lúc này, đột nhiên giữa không trung có người quát Chu lão đệ, chậm đã. Chu Cửu giới quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Bàn Đại cùng Số Nhị đã đến. Bàn Đại lắc thân rơi xuống, nói Chu lão đệ, Diêm lão bản lại để cho ta huynh đệ mang đi Thạc lão con chó. Số Nhị nói đúng vậy a, Chu lão đệ, ngươi đừng quan nghĩ đến báo thù a. Ngươi là đáp ứng Diêm lão bản đấy. Chu Cửu giới cánh tay run rẩy. Hắn tự nhiên nhớ rõ chính mình đã đáp ứng Diêm lão bản. Thế nhưng là muốn cho hắn lúc này buông tha cho báo thù, thật sự là không đành lòng. Số Nhị nói Chu lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần Thạc lão con chó đi địa phủ, hắn sẽ thấy cũng không ra được. Địa phủ những cái kia hình cụ còn không đem Thạc lão con chó dở rải rác rồi. Chu Cửu giới trầm mặt sau nửa ngày, chậm rãi thu về bàn tay. Cái này là được rồi. Bàn Đại thò tay nắm lên thạch viên ngoại cùng Số Nhị lắc thân mà đi. Chu Cửu giới thở dài một tiếng, quay đầu nhìn xem những cái kia rơi lả tả cây cối cùng con chó hài cốt, hướng nội thành đi tới. Chu Cửu giới chưa vào thành, Dương huyện trưởng đã xuất lĩnh đám dân thành thị ra đón. Dương huyện trưởng đi đến Chu Cửu giới trước mặt, cầm chặt tay của hắn nói Chu bác sĩ, ngươi là A huyện đại anh hùng. Ta đại biểu hơn 10 vạn thị dân cảm ơn ngươi. Chu Cửu giới mỉm cười, nên phải đấy, ta nghĩ tất cả thị dân đều cùng ta giống nhau, đều có như vậy tâm. Dương Thi Nhã nhảy đi qua, ôm lấy Chu Cửu giới cổ cười nói Chu đại ca, ngươi quá vĩ đại rồi. Liễu Thiên Thiên từ phía sau đi tới kéo một phát Dương Thi Nhã, Thi Nhã, đừng hồ đồ. Thường Nguyệt đã đi tới, nhìn Chu Cửu Giới liếc, cầm chặt tay của hắn, thấp giọng nói: Giới ca, ngươi đừng khổ sở, Thạc lão con chó không có kết cục tốt đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, hắn biết rõ trong mọi người chỉ có Thường Nguyệt minh bạch tâm tình của mình lúc này. Hắn mỉm cười, gật gật đầu. Dương Dương nói: cha, Chu đại ca dựng lên lớn như vậy công, nếu không ngươi bày một hồi a, rất tốt mà, chúc mừng chúc mừng. Dương huyện trưởng cười nói: tốt, lẽ ra ta nếu không tỏ vẻ một chút, toàn huyện nhân dân đều không đồng ý đấy. Đương nhiên, chúng ta hay là dùng nhà tiệc hình thức a, đi trong nhà được không? Tốt bá bá. Dương Thi Nhã vác lấy Dương huyện trưởng cánh tay nói. Nửa giờ sau, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi tới Dương huyện trưởng nhà. Dương huyện trưởng đã cho Dương Thái Thái, thì ra là Liễu cục trưởng, gọi điện thoại. Làm Liễu Thiên Thiên ba tỷ muội vây quanh Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt lúc đi vào, Dương Thái Thái đã dọn lên món ăn. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt hướng Dương Thái Thái chào hỏi. Bá mẫu, ngươi quá tốc độ a, nhanh như vậy sẽ đem món ăn đã làm xong. Dương Thi Nhã nhảy đến Dương Thái Thái trước mặt hỏi. Dương Thái Thái cười nói: ngươi bá mẫu cũng không như vậy tốc độ. Những thức ăn này ở bên trong, xuất từ bá mẫu tay thì ra là 3-4. Những thứ khác là phía dưới tiệm cơm đưa tới. Dương huyện trưởng nói: tốt rồi, đại gia ngồi xuống nói, ngồi xuống nói đi. Mọi người ngồi xuống. Dương Thái Thái nhìn qua Chu Cửu Giới hỏi: Chu bác sĩ, vừa rồi tại trong điện thoại, lão Dương chẳng qua là đơn giản nói một chút. Xem ra hôm nay ta bỏ lỡ một hồi đặc sắc tình cảnh a. Không đợi Chu Cửu Giới nói, Dương Thi Nhã nói: bá mẫu, không sao, có ta đây, ta có thể nói cho ngươi a. Ngươi là không thấy được, ta Chu đại ca quá trâu rồi. Một mình hắn ra khỏi thành, một cái cảnh sát nhân dân thúc thúc cũng không mang theo. Nhiều như vậy cương thi con chó a, sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề, quả thực tự như trên chiến trường giống nhau. Chu đại ca vừa tiếp cận cương thi con chó bầy, đột nhiên liền nằm trên đất. Dương Thái Thái a, nha một tiếng. Mặc dù hắn biết rõ Chu Cửu Giới không có sự tình, biết rõ Chu Cửu Giới cuối cùng tiêu diệt cương thi, biết rõ Chu Cửu Giới liền đứng ở trước mắt, hay là nhịn không được kinh hơ một tiếng. Dương Thi Nhã khanh khách cười to. Dương Dương hướng cánh tay của nàng véo nhẹ một chút, nói: ngươi a, sâu cái gì khẩu vị, nói mau a, bằng không liền để ta làm nói. Mấy người Dương huyện trưởng vợ chồng ngồi ở giữa, tựa ở Dương huyện trưởng bên này, theo thứ tự là Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên. Tựa ở Dương Thái Thái bên kia, theo thứ tự là Dương Thi Nhã, Dương Dương. Mặc dù trong ba tỷ muội Dương Thi Nhã nhỏ nhất, Liễu Thiên Thiên lớn nhất, nhưng là Dương Thi Nhã thụ nhất bá phụ bá mẫu yêu thiết. Bởi vậy, mỗi một lần tại Dương gia ăn cơm, nàng hoặc là lần lượt bá mẫu, liền lần lượt bá phụ. Dương Thi Nhã phản phụ giúp Dương Dương. Nói gấp cái gì? Hiện trường chính là như vậy đấy sao? Lúc ấy của ta cẩn thận vẫn đã nâng lên cổ họng lên. Là như vậy. Bá mẫu, ngươi không biết a. Hiện trường người xem lúc ấy cũng cùng ngươi giống nhau, sợ tới mức không rõ. Nhưng Thường Nguyệt tỷ về sau nói, không có chuyện gì đâu. Tỷ phu chỉ dùng để mà tính toán, dụng kế. Dương Thái Thái kinh ngạc. Thường Nguyệt cười nói, ngay từ đầu ta cũng lo lắng, nhưng là Ta lập tức nghĩ đến Giới ca khẳng định có mưu kế của hắn. Dương Thi Nhã nói đúng vậy a. Chu đại ca là vận dụng bắt giặc trước bắt vua kế sát. Hắn thoáng cái chế trụ Cương Thi con chó đầu lĩnh. Mặt khác con chó liền rối loạn. Chỉ thấy Chu đại ca song chưởng liền phát. Ba ba ba. Dương Thi Nhã vừa nói hai tay bên cạnh đông đưa. Dương Dương vội ôm ở nàng ô, ngàn vạn đừng đem cái bàn lật ra. Dương Thi Nhã lật ra nàng liếc ngươi là ai tiểu quai quai a? Bá mẫu. Chính là như vậy đấy. Thời gian nháy con mắt Chu đại ca sẽ đem Cương Thi con chó tất cả đều tiêu diệt. Ngươi đoán hắn là thế nào đem Cương Thi cho chế trụ hay sao? Dương Thái Thái cười nói ta lại không thấy được, nào biết đâu. Dương Thi Nhã nói cái kia Cương Thi trốn ở trong rừng cây, Chu đại ca đã đến cái đốn củi cầm chim. Đốn củi cầm chim. Đây là thành ngữ sao? Là ta biên đấy. Có ý tứ gì a? Chính là đem tất cả cây cối đều chém ngã, chim liền không chỗ có thể trốn. Nói vậy cây đảo rồi, chim không đã bay sao? Có thể Cương Thi không phải chim a? Hắn không biết bay. Cái kia Cương Thi bị buộc bất đắc dĩ, đành phải cùng Chu đại ca chính diện giao phong. Nhưng là Chu đại ca xuất liên tục ba chưởng, đem Cương Thi đánh lên trời. Lần này hắn bay, nhưng sau đó liền rơi xuống, đã mất đi sức chiến đấu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 335 Mỹ nữ khóc. Chương 335 Mỹ nữ khóc. Mỹ nữ khóc ai lại khóc? Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên vì cái gì khóc? Này đây là nữ nhi của nàng Nơm Nơm. Nơm Nơm làm sao vậy? Xảy ra chuyện, hơn nữa là đại sự. Ngay tại Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt tại Dương Gia ăn lễ chúc mừng cái này một ngày. Rượu đến phi hương, Dương Thái Thái hỏi Nơm Nơm đến. Nơm Nơm là Liễu Thiên Thiên con gái. Liễu Thiên Thiên nói với mẫu thân, Nơm Nơm tại nhà trẻ ở bên trong. Dương Thái Thái hy vọng có thể nhìn xem ngoại tôn nữ. Dương huyện trưởng nghe xong, liền lại để cho tài xế của mình Vương Hán đi nhà trẻ tiếp. Lại không nghĩ rằng Vương Hán đang ôm Nơm Nơm từ nhà trẻ đi ra. Đột nhiên, một chiếc màu trắng xe bán tải từ béo lái qua. Cửa xe vừa mở ra, một cái hắc y nhân đoạt lấy Nơm Nơm. Cửa xe bành mà đóng lại. Vương Hán đã Dương huyện trưởng lái xe coi như là hắn cận vệ. Vương Hán biết một chút công phu. Thấy thế phi thân đuổi theo. Nhưng là hắn bộ pháp mau nữa cũng không nhanh bằng ô tô. Chỉ thấy chiếc diện bao xa kia chạy như bay mà đi. Vương Hán tranh thủ thời gian cho 110 gọi điện thoại báo động về sau. Vương Hán lên xe, hướng xe bán tải phương hướng đuổi theo. Trên xe, hắn run rẩy tay, lấy ra điện thoại di động, nghĩ nghĩ, hay là đánh cho Dương huyện trưởng. Dương huyện trưởng nhận được điện thoại, mặt sắc ngưng trọng lên. Dương huyện trưởng nhìn xem Liễu Thiên Thiên, chậm rãi để điện thoại xuống. Liễu Thiên Thiên vội hỏi cha, là ai đánh tới? Là Vương Hán. Vương Hán cái kia Nơm Nơm đâu này? Vương Hán nói. Thiên Thiên, ngươi trước vững vàng, đừng nóng vội. Dương huyện trưởng nói như vậy, Liễu Thiên Thiên trong lòng nhất thời trầm xuống, nói cha, Nơm Nơm đã xảy ra chuyện sao? Nói xong, Liễu Thiên Thiên đứng lên. Dương huyện trưởng gật gật đầu vâng, Vương Hán mới từ nhà trẻ đi ra, Nơm Nơm liền bị người đoạt đi. Cái gì? Liễu Thiên Thiên thân thể run mấy dao động. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Dương huyện trưởng nói bất quá. Vương Hán đã báo cảnh sát. Tin tưởng chẳng qua là bọn buôn người. Nơm nơm không có nguy hiểm tánh mạng đấy. Liễu Thiên Thiên gấp đến độ oa mà khóc lên. Chu Cửu Giới đứng lên, nói Thiên Thiên, ngươi yên tâm, nơm nơm sự tình liền giao cho ta a. Nói xong, nhìn hắn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói đúng vậy a, Thiên Thiên tỷ, có ta cùng Giới ca đâu rồi, nhất định sẽ đem nơm nơm cứu trở về đến. Chu Cửu Giới hỏi Dương Thúc Thúc, có cái gì cụ thể đặc thù ấy ư? Ví dụ như kẻ bắt cóc dài cái dạng gì đấy. Còn có cổ xe. Dương huyện trưởng nói Vương Hán vừa rồi nói cho ta biết. Xe là màu đen đấy. Màu trắng xe bán tải. Không có nhãn hiệu. Kẻ bắt cóc ước chừng 30 tuổi. Mặt hắc y. Cái trán có chút ngốc. Đã đoạt nơm nơm về phía tây đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vội vàng cáo từ. Đi vào trên đường, Thường Nguyệt hỏi Giới ca, ngươi có nắm chắc không? Chu Cửu Giới nói không có. Nhưng là, nơm nơm xảy ra chuyện. Chúng ta nếu như đã biết, nên xuất thủ cứu giúp. Chỉ cần hành động, tổng có cơ hội đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới chặn một chiếc taxi, lái xe tìm tòi đầu, thấy là Chu Cửu Giới, vội nói là Chu bác sĩ a, ngài khỏi chứ, người muốn đánh xe sao? Chu Cửu Giới nói đúng vậy a, đã làm phiền ngươi, lên đây đi. Lái xe nói, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt lên xe. Về phía tây một ngón tay. Trên đường đi, Chu Cửu Giới càng không ngừng thúc giục lái xe không ngừng. Lái xe nói Chu bác sĩ, người nên biết, bên trong thành là có hạng nhanh chóng đấy, không thể siêu tốt. Hơn nữa, còn có đèn xanh đèn đỏ. Chúng ta không thể không tuân theo quy định chạy a. Chu Cửu Giới có chút gấp, sư phụ, đã làm phiền ngươi, bằng hữu của ta con gái bị kẻ bắt cóc cướp đi. Là như thế này a. Tốt Chu bác sĩ, hướng về phía mặt mũi của ngươi ta bất cứ giá nào rồi. Vị này lái xe thật sự bất cứ giá nào rồi. Tốc độ xe dần dần nhanh hơn. Đèn đỏ lúc, chỉ cần tả hữu làn xe không có cổ xe thông qua, liền xông lên mà qua. Đảo mắt, xe taxi ra khỏi thành. Lái xe nhìn xem nguyên lai rừng cây hiện trường. Nói Chu bác sĩ, buổi sáng ngươi ở nơi này bão nổi lúc, ta là tận mắt thấy rồi. Quá rung động. Đám dân thành thị không có không bội phục ngươi đấy. Thực anh hùng. Chu Cửu Giới nói không đáng giá nhắc tới, sư phụ, chúng ta hay là nhanh lên chạy đi a. Lái xe nói Chu bác sĩ, kẻ bắt cóc là cái gì xe? Xe bán tải 8 phần mới, màu trắng đấy. Không có vấn đề, không phải là xe bán tải ấy ư, yên tâm, nó chạy không xa đấy. Xe con tiếp tục đuổi lấy, đột nhiên, lái xe đã đến cái dừng ngay. Cổ xe chậm rãi dừng lại. Thường Nguyệt hỏi sư phụ tại sao dừng lại. Lái xe hướng ven đường một ngón tay nhìn, có phải hay không chiếc xe kia. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt hướng ven đường vừa nhìn, quả nhiên ven đường ngừng lại một chiếc xe bán tải. Hai người nhảy xuống tới. Xe bán tải bên trên không có ai. Chu Cửu Giới nói xem ra kẻ bắt cóc xuống xe có lẽ đi không xa, Thường Nguyệt, chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Chu Cửu Giới quay người muốn cho tài xế xe taxi tiền. Lái xe đã lái xe vòng vo trở về. Cũng rơi xuống cửa sổ xe. Hướng hắn khoét tay. Chu Cửu Giới cười cười, đối với Thường Nguyệt nói như vậy đi, chúng ta một cái hướng nam tìm. Một cái hướng bắc đi. Thường Nguyệt nói ta hướng Bắc, ngươi đi Nam, tùy thời điện thoại liên hệ. Ừ. Chu Cửu Giới phi thân hướng Nam chạy tới. Không xuất ra hai dặm đường, phía trước chính là một cái thôn xóm. Chu Cửu Giới đột nhiên chứng kiến một chiếc màu đen xe con từ trong thôn làng mở đi ra. Hắn huy trưởng đóng đi. Cường đại khí lưu đem xe taxi ngăn trở. Lái xe nhô đầu ra, đang muốn mắng, vừa thấy là Chu Cửu Giới, vội nói là Chu bác sĩ a. Người đây là đi chỗ nào? Nguyên lai, vị này lái xe chính là Vương Hán. Vương Hán nhảy xuống tới, nói Chu bác sĩ, sao ngươi lại tới đây? Chu Cửu Giới gặp qua Vương Hán, nhưng là ấn tượng không phải quá sâu ngươi là. Vương Hán nói ta là Dương huyện trưởng lái xe. A, là ngươi a. Chu Cửu Giới nói ngươi tới thật đúng lúc, nói nhanh lên kẻ bắt cóc tình huống. Vương Hán nói ta đuổi tới phụ cận. Thấy được chiếc diện bao xa kia vứt bỏ tại ven đường. Liền truy đến nơi đây. Thế nhưng là phía trước trong thôn không có. Ta lo lắng kẻ bắt cóc đi phương Bắc. Đang muốn lại qua bên kia thôn nhìn xem. Chu Cửu Giới nói tốt lắm, ngươi đi đi, ta đi phía trước tìm tiếp. Vương Hán lên xe cấp tốc mà đi. Chu Cửu Giới vượt qua tồn tại, hướng phía nam nhìn nhìn, gặp xa xa là một cái sông. Con sông này phải là thành Nam cái kia sông a, dòng sông như một cái bạch đáy, xa xa mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chu Cửu Giới thầm nghĩ hiện tại có ba phương hướng, một cái là Tây, một cái là Đông, một người khác là Nam. Tây khả năng không lớn. Phía Tây và dặm bên trong nhìn không tới thôn xóm. Từ kẻ bắt cóc cùng Vương Hán chênh lệch tính toán. Bọn hắn trước sau thì ra là 2-3 phút khoảng cách. Kẻ bắt cóc hướng Tây lời mà nói. Mới có thể chứng kiến hắn. Nếu như là Nam cần qua một cái sông. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đi vào bờ sông, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó phi thân nhảy trên không trung, đạp không mà qua. Đi vào sông đối diện, Chu Cửu Giới lần nữa cúi người nhìn xem. Chu Cửu Giới đang quan sát có không đủ ấm. Xem hết, Chu Cửu Giới lắc đầu. Bởi vì bên kia bờ sông không có vân chân. Kề bên này nước sông hẹp nhất được địa phương cũng có 7-8 mét, người bình thường là rất khó vượt qua đấy, chẳng lẽ. Chu Cửu Giới không khỏi nhắm hướng đông nhìn lại. Hướng đông, ngoài nửa dặm chính là một cái thôn xóm. Đã qua cái thôn kia rơi chính là ngoài ô Nam khu rồi. Chu Cửu Giới nghĩ vậy, phi thân bắn lên, mấy cái lên xuống liền tới đến cái thôn kia thông minh. Chu Cửu Giới thi triển tuyệt diệu thân pháp. Như thiểm điện quay chung quanh thôn xóm vòng vo một lần. Mặc dù hắn thân pháp nhanh. Nhưng là. Cái này một vòng ở bên trong. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Cũng không có nghe được hài nhi tiếng hít thở. Chu Cửu Giới nhịn không được nhìn về phía thị trấn. Thầm nghĩ chẳng lẽ kẻ bắt cóc đang đùa chơi trốn tìm công phu. Hắn là Dương Đông kích Tây. Chu Cửu Giới đã đoán đúng cái kia kẻ bắt cóc khiến cho chính là Dương Đông kích Tây chiến thuật. Hắn biết rõ chỉ cần mình hướng Tây đi, đuổi theo người tất nhiên hội theo kịp. Bằng hắn xe rỡm tuyệt đối chạy không nhiều lắm xa, mà chỗ an toàn nhất liền là địch nhân mí mắt phía dưới. Bởi vậy kẻ bắt cóc lựa chọn bỏ xe, sau đó đường vòng, lại trở về thị trấn. Một chiếc 7-8 phần mới xe bán tải. Bất quá ngót nghét 1 vạn khối tiền. Huống chi chiếc xe này cũng không phải kẻ bắt cóc mua được. Kẻ bắt cóc bỏ xe tự nhiên không thể tiếc. Chỉ cần trong ngực nữ hài tử bán đi. Chính mình liền có thể mua một chiếc xe. Bất quá kẻ bắt cóc thật không ngờ Chu Cửu Giới đoán được hắn giấu chân. Chu Cửu Giới phi thân đi tới vùng ngoại thành. Hắn ở đây nghĩ, kẻ bắt cóc hội giấu ở địa phương nào? Nói cách khác, địa phương nào là an toàn nhất đấy? Hoặc là nói, ở đâu mới có thể giấu người? Đột nhiên, Chu Cửu Giới nhớ tới một chỗ cổ mộ. Không tệ, là cổ mộ. Chu Cửu Giới cực kỳ nhanh đi vào cổ mộ bên ngoài, sau đó nhảy xuống. Chu Cửu Giới thân như lá cây, lúc rơi xuống đất lặng yên im ắng. Hắn hướng trong cổ mộ đi vài bước, nghe được một hồi nữ hài tử tiếng khóc truyền đến mụ mụ. Lại nghe một người quát đừng khóc, khóc ta bóp chết ngươi, cho ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi mụ mụ. Nữ hài tử tiếng khóc nhỏ hơn, bất quá vẫn còn nức nở. Chu Cửu Giới bồng bềnh đi vào, ngẫm đầu chỗ, chứng kiến một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Quả nhiên cái trán có chút ngốc, đang hút thuốc lá. Bên cạnh đứng đấy nơ nơ. Vốn Chu Cửu Giới thân pháp thật nhanh, hắn hoàn toàn có thể một chút đoạt lấy nơ nơ, thậm chí còn có thể một chưởng đánh bại kẻ bắt cóc. Nhưng là khi hắn đi vào, kẻ bắt cóc không có cảm giác, nơ nơ đúng lúc chứng kiến hắn. Bởi vì nơ nơ không lúc không hy vọng bên ngoài có người tiến đến cứu hắn. Tùy ý. Ánh mắt của nàng chưa từng rời đi cổ mộ cửa vào. Nơ nơ thấy được Chu Cửu Giới, đại hỷ kêu lên ba ba cứu ta. Nơ nơ đã nhận biết Chu Cửu Giới là cha nuôi. Nơ nơ một gọi, Chu Cửu Giới nghĩ thầm, hư mất. Quả nhiên kẻ bắt cóc một phát bắt được nơ nơ. Dù cho Chu Cửu Giới thần công hơn người, cũng không cách nào giành được tiên cơ. Bởi vì nơ nơ ngay tại kẻ bắt cóc bên người. Kẻ bắt cóc ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn nhận thức Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới là A Huyện danh nhân, A Huyện người nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Nàng là con gái của ngươi. Kẻ bắt cóc hỏi. Đúng vậy, nàng là của ta con gái nuôi. Ta. Kẻ bắt cóc có chút do dự, cúi đầu trầm ngâm. Nơ nơ một cúi đầu cắn lấy kẻ bắt cóc trên tay. Kẻ bắt cóc a. Nha một tiếng buông tay ra. Nơ nơ hướng Chu Cửu Giới chạy tới. Kẻ bắt cóc rút ra trong ngực đao, chọc đi ra ngoài. Kỳ thật kẻ bắt cóc cũng không có muốn giết chết nơ nơ. Hắn là cái bọn buôn người làm như vậy là để tài, tự nhiên sẽ không tùy ý giết người. Hắn vừa rồi động tác chẳng qua là theo bản năng. Không nghĩ tới, một đao đâm vào nơ nơ sau lưng. Bởi vì ánh mắt vấn đề, Chu Cửu Giới cũng không thấy được kẻ bắt cóc dao găm trong tay. Nhưng là, nhìn hắn đến kẻ bắt cóc có một cái xuất thủ động tác. Chu Cửu Giới giận dữ, một chưởng đánh ra. Chu Cửu Giới tay phải lướt qua nơ nơ, vừa vặn đánh vào kẻ bắt cóc trên đầu. Chu Cửu Giới một chưởng này chỉ dùng 2 phần khí lực. Bởi vì hắn biết rõ kẻ bắt cóc là người bình thường, cũng không muốn giết hắn. Nhưng là kẻ bắt cóc thân thể đang đi phía trước nghiêng, không thể nghi ngờ cùng với mình đánh lên Chu Cửu Giới bàn tay. Phút mà một tiếng kẻ bắt cóc ớt vỡ toan, chết rồi. Chu Cửu Giới không kịp nhìn hắn, nơ nơ đã té nhào vào trong ngực của hắn, thống khổ kêu lên cha nuôi ta. Ta! Nói xong, nơ nơ liền nhắm mắt lại. Chu Cửu Giới kinh hãi, hắn thăm dò vừa nhìn, thấy được dao găm. Chu Cửu Giới kinh hãi tranh thủ thời gian điểm ở nơ nơ miệng vết thương chung quanh huyệt đạo, sau đó rút ra dao găm, dùng Cửu Dương thần công đem nơ nơ huyệt đạo khép lại ở. Nhưng là, nơ nơ đã tuyệt khí. Chu Cửu Giới sờ sờ lồng ngực của nàng. Còn có một tia nhiệt khí. Hắn tay trái ôm lấy nàng. Tay phải dán tại lưng của nàng tâm. Phi thân ra cổ mộ. hướng thị trấn mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 336 sổ ghi chép sinh tử. Chương 336 sổ ghi chép sinh tử. Trên đường, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên mấy lần, hắn đều không có tiếp. Trong nháy mắt, Chu Cửu Giới đi tới Dương huyện trưởng nhà. Dương huyện trưởng nhà cửa mở ra, Liễu Thiên Thiên liền đứng ở cửa ra vào. Nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới phi thân nhảy lên thang lầu, tranh thủ thời gian nói: "Chu đại ca, nơi nơi đâu này?" Chu Cửu Giới thân thể vừa rơi xuống, nhìn xem trong ngực nơi nơi. Liễu Thiên Thiên vui vẻ: "Nơi nơi, bảo bối của ta." Nói xong, Liễu Thiên Thiên muốn đi tiếp nơi nơi. Chu Cửu Giới thân thể xoay tròn vào phòng. Sau đó nói: "Thiên Thiên, nơ nơ bị thương, ngươi trước đừng nhúc nhích nàng, để cho ta chữa thương cho nàng a." Chu Cửu Giới mặc dù nói như thế, trong nội tâm thật sự một điểm ngọn nguồn đều không có, bởi vì nho nhỏ hài tử sau lưng đã trúng một dao găm, như thế nào chịu được? Cái gì nơ nơ bị thương? Liễu Thiên Thiên chạy theo tới đây, Dương huyện trưởng đám người cũng vây đi qua. Chu Cửu Giới đem nơ nơ đặt ở trên ghế salon, làm cho nàng nằm sấp tốt. Liễu Thiên Thiên sợ lên nơ nơ sau lưng, kêu lên nơ nơ. Thoáng cái liền chết ngất. Sau nửa ngày, Liễu Thiên Thiên tỉnh lại. Gặp Chu Cửu Giới đang khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Bàn tay rời nơ nơ sau lưng chừng một thước, vẫn còn tiếp tục phát công. Liễu Thiên Thiên ôm lấy Chu Cửu Giới eo, khóc ròng nói: "Chu đại ca, ngươi nhất định phải cứu sống nơ nơ." "Thiên Thiên van ngươi." Chu Cửu Giới thở dài: "Thiên Thiên, nơ nơ tuổi quá nhỏ, một đao kia vừa vặn từ phía sau lưng cắm vào trái tim của nàng. Ta hết sức a." Đúng lúc này, Thường Nguyệt đã trở về. Thường Nguyệt vừa vào nhà, liền thấy được nơ nơ, ngẩn ngơ: "Tại sao có thể như vậy?" Chu Cửu Giới cửu dương thần công phát huy, mặc dù khép lại nơ nơ thương thế, nhưng lại không cách nào khiến nàng khôi phục tim đập. Chu Cửu Giới thu công đứng lên, sắc mặt nặng nề đấy. Thường Nguyệt nhìn xem Liễu Thiên Thiên, lại nhìn xem Dương Thái Thái. Vừa mới, Dương Thái Thái đã cùng Dương Dương ôm đầu đã khóc rồi. Dương Thái Thái vô cùng thích hắn ngoại tôn nữ, mỗi lần chủ nhật đều muốn tiếp nơ nơ đến ở. Nàng hối hận muốn chết. Vừa rồi nếu không phải mình đề nghị lại để cho Vương Hán đi đón nơ nơ, nơ nơ cũng sẽ không tao ngộ bất hạnh. Chu Cửu Giới vỗ vỗ Liễu Thiên Thiên, cái gì cũng không nói lời nói, liền đi ra ngoài. Thường Nguyệt hỏi: "Giới ca, ngươi đi đâu vậy?" Chu Cửu Giới bước chân một trận, nói: "Địa phủ." Thường Nguyệt biến sắc: "Giới ca, ngươi không thể đi a." Chu Cửu Giới quay đầu lại nhìn xem nàng, lại nhìn xem mọi người, nói: "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nơ nơ hồn phách thu hồi lại." Liễu Thiên Thiên lặng yên nhìn xem Chu Cửu Giới, nghẹn ngào nói: "Chu đại ca, ngươi đừng đi. Điều này cũng cho phép chính là nơ nơ mệnh a." Chu Cửu Giới lắc đầu. Liễu Thiên Thiên mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là Chu Cửu Giới có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng thống khổ. Không biết tại sao, Chu Cửu Giới liền là không thể nhìn thấy Liễu Thiên Thiên thương tâm. Hắn âm thầm nói: "Vô luận như thế nào, ta nhất định phải đem nơ nơ hồn phách muốn trở về." Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt nói: "Thường Nguyệt, ngươi thay ta chiếu cố tốt Thiên Thiên, chờ ta trở lại." Nói xong, Chu Cửu Giới vung cửa mà đi. Chu Cửu Giới đi vào ủy môn quan bên ngoài, nhẹ nhàng mà gõ cửa. Huyện Soa mở cửa đi ra, nói: "Chu bác sĩ, là ngươi." Chu Cửu Giới nói là ta, Uyển Soa huynh đệ ta là tới yêu cầu nơ nơ hồn phách đấy, ngươi nhìn thấy không? Là tiểu cô nương kia ấy ư, nàng vừa mới bị Ngưu Đầu Mã Diện mang vào đi. Chu Cửu Giới nói tốt, ta đi cầm về. Nói xong, Chu Cửu Giới lách mình tiến vào cửa khẩu. Uyển Soa lắc thân ngăn ở Chu Cửu Giới trước mặt. Nói Chu bác sĩ, không có Diêm lão bản cho phép, ngươi không thể tùy tiện đi vào địa phủ. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói ta cũng không là lần đầu tiên tiến vào địa phủ rồi. Huynh đệ, ngươi nói ta lần đó trải qua Diêm lão bản đồng ý. Thế nhưng là Diêm lão bản hội truy cứu trách nhiệm của ta đấy. Ngươi yên tâm, thấy hắn ta sẽ thay ngươi giải vây đấy. Vậy cũng không được. Huynh đệ, chính ngươi nghĩ một chút có thể ngăn cản ta sao? Ngươi là nghỉ ngủ một giấc đâu rồi, hay là biết điều một ít? Uyển Soa tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Chu Cửu Giới phi thân mà đi, trong nháy mắt tại cầu Nại Hà bên trên đuổi theo Ngưu Đầu Mã Diện. Nơm nơm hồn phách nhìn thấy Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian kêu to cha nuôi, nhanh cứu ta. Chu Cửu Giới thả người nhảy lên, rơi xuống Ngưu Đầu Mã Diện phía trước. Ngưu Đầu Mã Diện nhận thức Chu Cửu Giới, biến sắc, Chu bác sĩ, ngươi muốn làm gì? Nhị vị, ngươi cũng đã nghe được, đứa nhỏ này bảo ta cha nuôi, ta tới làm gì các ngươi còn không biết sao? Chu bác sĩ, ngươi đây là cùng địa phủ đối nghịch. Vậy sao? Đó là ngươi nói. Cho dù đối nghịch a, bất quá, chỉ cần các ngươi đem nơ nơ giao cho ta, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, các ngươi muốn chịu chút đau khổ rồi. Chu bác sĩ, Diêm lão ủi lúc rất kính trọng ngươi. Còn lại để cho bàn đại cùng số nhị hai vị sứ giả trợ giúp ngươi. Ngươi rõ ràng làm như vậy, đây không phải lại để cho Diêm lão bản thất vọng đau khổ sao? Ta chỉ muốn đem nơ nơ mang về. Hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi thả người hay là không tha? Ngưu Đầu nhìn xem Mã Diện, Mã Diện nhìn xem Ngưu Đầu. Hai người biết rõ, luận đánh, bọn hắn xa xa không phải Chu Cửu Giới đối thủ. Thế nhưng là, nếu chắp tay đem người giao cho Chu Cửu Giới, Diêm lão bản nhất định sẽ trách tội đấy. Làm sao bây giờ? Chu bác sĩ, ngươi xem như vậy được không? Ngươi đừng vội vàng dẫn người đi. Ngươi đi đại điện cùng Diêm lão bản lên tiếng kêu gọi a. Nếu như Diêm lão bản đồng ý, ngươi sẽ trở lại dẫn người. Chào hỏi hà tất đi đại điện, ở chỗ này là được. Nói xong, Chu Cửu Giới đề khí hô to Diêm lão bản. Nơ nơ hồn phách ta mang đi. Xin không cần làm khó Ngưu Đầu Mã Diện. Nói xong, Chu Cửu Giới thò tay liền đi bắt nơ nơ cánh tay. Đột nhiên, không trung có người quát, Chu bác sĩ, ngươi làm như vậy không khỏi quá không bạn chí cốt đi à nha. Chu Cửu Giới nghe thanh âm, biết là Diêm lão bản đã đến, đành phải lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lại. Diêm La Vương bồng bềnh rơi xuống, lạnh lùng nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, trong thiên hạ, ngươi là duy nhất dám xông vào địa phủ người. Chu Cửu Giới nói không, ta xem qua Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đã từng đại náo địa phủ. Diêm lão bản, mời đừng ép ta như Tôn Ngộ Không như vậy. Vung sinh tử của ngươi sổ ghi chép, Tôn Ngộ Không. Ha ha, Chu bác sĩ, ngươi nói đó là chuyện thần thoại xưa, căn bản cũng không có cái này số một người. Ta mặc kệ có hay không, hôm nay ngươi để cho ta mang đi nơ nơ liền thôi. Nếu không, ta và ngươi đành phải phân cao thấp rồi. Chu bác sĩ, ngươi có nắm chắc còn hơn ta sao? Không có, bất quá, nơ nơ là của ta kiện nhi tử, vì ta không muốn buông tha cho. Diêm La Vương lắc đầu, Chu bác sĩ. Kỳ thật ta cũng không phải làm khó ngươi. Ta xem qua nơ nơ sinh tử sổ ghi chép. Hắn thọ hạn đã đến. Thiên ý như thế. Cái gì? Chu Cửu Giới sửng sốt. Đây là thiên ý. Ta cũng không có thể giúp ngươi. Chu bác sĩ. Trở về đi. Hướng nơ nơ gia nhân giải thích một chút. Không, ta không tin, Diêm lão bản, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta biết rõ ngươi sẽ không tin, ngươi xem đây là cái gì. Nói xong, Diêm La Vương từ trong lòng móc ra một quyển kim quang lón lên tập. Tập là lụa bố đấy, phía trên khảm nạm lấy ba cái chữ vàng sinh tử sổ ghi chép. Chu Cửu Giới ôm đồm đi qua, sau đó từng tờ một nhấc lên lấy, rốt cuộc tìm được nơ nơ danh tự. Chu Cửu Giới vừa nhìn liền ngây người. Hoàn toàn chính xác. Phía trên rành mạch mà viết nơ nơ thọ hạn ngày. Đang là hôm nay. Chu Cửu Giới tâm càng ngày càng chìm. Hắn đem sinh tử sổ ghi chép giao cho Diêm La Vương. Sau đó lặng yên đi trở về. Chạng vạng tối tả hữu, Chu Cửu Giới về tới Dương gia. Cửa vừa mở ra, Chu Cửu Giới đi đến. Liễu Thiên Thiên vừa gặp Chu Cửu Giới liền lao đến, bắt lấy cánh tay của hắn hỏi Chu đại ca, nơ nơ đâu này? Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem nàng. Lại quét mắt một vòng nằm trên ghế salon nơ nơ. Than nhẹ một tiếng. Chậm rãi đi đến nơ nơ trước mặt. Nhìn qua mới 3 tuổi nơ nơ. Vành mắt ẩm ướt. Thường Nguyệt lôi kéo tay của hắn, chẳng lẽ ngươi không có đi địa phủ? Chu Cửu Giới lắc đầu. Ngươi cùng Diêm lão bạn đánh nhau, không có đánh qua hắn. Chu Cửu Giới lại lắc đầu. Giới ca, có phải hay không Diêm lão bạn không chịu trả lại nơ nơ hồn phát? Chu Cửu Giới hay là lắc đầu. Vậy thì vì cái gì à? Chu Cửu Giới nhìn xem Dương Thái Thái. Dương huyện trưởng. Dương tỷ muội. Thở dài, ta tra xét nơ nơ sinh tử sổ ghi chép. Hắn thọ hạn chỉ có 3 tuổi. Cái gì? Dương Thái Thái đặt mông ngồi dưới đất, vỗ nơ nơ thân thể nói, của ta nghe lời nơ nơ, đều là bà ngoại hại ngươi a. Thường Nguyệt nói, không phải, a di, ngươi đừng tự trách. Giới ca nói, đây là nơ nơ số trời. Liễu Thiên Thiên lắc đầu. Một mực lắc đầu không? Ta không tin. Nơ nơ sẽ không chết non đấy. Quyết sẽ không chết non đấy. Đột nhiên, Liễu Thiên Thiên bắt lấy Chu Cửu Giới cánh tay. Chu đại ca, ngươi dẫn ta đi, ta muốn đi địa phủ. Ngươi! Ngươi đi địa phủ làm gì? Chu Cửu Giới kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên nói, ta muốn đi gặp Diêm La Vương, ta đi cầu hắn. Ngươi cầu cũng vô dụng đấy, đây là số trời, Diêm lão bản cũng không cách nào cải biến. Không, nhất định có thể thay đổi. Ta là nơ nơ mụ mụ. Ta có thể đem ta còn lại đến thọ hạn toàn bộ thêm tại nơ nơ trên người. Chu Cửu Giới ngây người. Liễu Thiên Thiên nói những lời này nói. Thanh âm dị thường bình tĩnh. Nhưng là. Bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra. Lời của nàng chữ chữ thiên kim. Cái này là mụ mụ tâm. Có lẽ chỉ có mụ mụ mới có thể vì nhi nữ hy sinh hết thảy, kể cả tánh mạng. Liễu Thiên Thiên đông đưa Chu Cửu Giới tay nói, Chu đại ca, ngươi nhanh mang ta đi a. Chu Cửu Giới lắc đầu, không, Thiên Thiên, ta không thể đáp ứng. Liễu Thiên Thiên nhìn xem Chu Cửu Giới. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống. Thấp giọng nói, Chu đại ca. Ta cho tới bây giờ không có cầu qua ngươi cái gì. Thế nhưng là. Vì nơ nơ. mời ngươi vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng ta. Nếu không, ta liền vĩnh viễn cũng sẽ không đứng lên. Thường Nguyệt cùng Dương Thi Nhã bề bộn tới đây kéo nàng. Dương Thi Nhã nói tỉ tỉ, ngươi làm cái gì vậy a? Nơ nơ đã bị chết, cái này là của nàng mệnh a. Đều đừng kéo ta. Liễu Thiên Thiên hét lớn một tiếng. Dương Thi Nhã đám người buông tay ra, thối lui vài bước. Dương Thái Thái nói Thiên Thiên, ngươi đây là tội gì, chẳng lẽ ngươi thay nơ nơ chết rồi, mụ mụ là tốt rồi chịu sao? Liễu Thiên Thiên quay đầu, nhìn xem Dương Thái Thái, nói mẹ, ta biết rõ làm như vậy bất hiếu. Ta còn không có kết thúc hiếu tâm muốn đi. Thế nhưng là, ngươi còn có Dương Dương, thậm chí còn có Thi Nhã. Có thể nơ nơ đâu rồi? Nàng không có huynh đệ, không có tỉ muội. Hơn nữa, ta đã trên đời này chờ đợi hai mươi mấy năm. Quan Trường Vân sau khi qua đời, ta đã cảm thấy còn sống không có ý gì. Như vậy vừa vặn, ta cũng coi như giải thoát rồi. Đứa nhỏ ngốc, Dương Thái Thái đã đi tới, ôm lấy nàng nói ngươi sao có thể nói như vậy. Nơ nơ chết rồi, là nàng bạc mệnh. Ngươi vốn có lớn người tốt sinh, vì sao muốn nói lời như vậy? Mẹ, nơ nơ quá đáng thương, hắn nhỏ như vậy cũng chưa có ba ba, ta có thể nào? Có thể nào lại làm cho nàng tại âm phủ cơ khổ? Nàng đi âm phủ cũng tốt, đang có thể cùng ba ba của nàng gặp nhau. Không, ta không cho phép nàng chết, ta muốn nàng sống lại. Nói xong, Liễu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Chu Cửu Giới. Mặc dù không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt lại tràn đầy năn nỉ chi ý. Chu Cửu Giới vội vàng sau khi từ biệt ánh mắt không dám nhìn nàng. Liễu Thiên Thiên đem cúi đầu cắn môi nói tốt lắm, ngươi không đáp ứng ta liền quỳ chết ở chỗ này. Dương huyện trưởng nói Thiên Thiên, ngươi đứng lên, nghe ba ba đấy. Liễu Thiên Thiên lắc đầu. Dương huyện trưởng há miệng, đang muốn nói gì, Liễu Thiên Thiên hướng về sau Dương một tay lên. Dương huyện trưởng thở dài một tiếng. Chu Cửu Giới nhắm mắt lại quyết định một sự kiện. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 337 Hoàng Hồn Đan. Chương 337 Hoàng Hồn Đan. Thời gian phản phất dừng lại giống như. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới nhẹ nói Thiên Thiên, ngươi đứng lên đi, ta có thể đủ cứu sống nơ nơ.